Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342, chương 344, tốt nhất người mới thưởng. Ban tổ chức ba bộ, ngay tại tuyên bố nhạc phủ hàng năm tổng bảng vào vây danh sách. Lý Tưởng nhận đến Vương Ngân Chân tin nhắn, nhắc nhở hắn chú ý xem tivi. Lý Tưởng cho nàng về tin nhắn, sau đó lại hỏi một câu, album lượng tiêu thụ đã bao nhiêu? Lý Tưởng của ta đã đưa ra thị trường tiêu thụ 10 tuần. Lượng tiêu thụ đạt đến 816 vạn trương, ngay tại thế như trẻ tre xông về phía trước. Đồng Tam Bích, 3 năm kỳ hạn, hiện nay vừa mới đột phá 750 vạn trương. Chu Hưng đạt dừng ở đây mới 712 vạn trương. Hai cái này đối thủ cạnh tranh theo thời gian trôi qua đã đối Lý Tưởng không tạo thành uy hiếp. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản Lý Tưởng của ta chỉ có thời gian. Tết xuân trước sau là album lượng tiêu thụ tăng trở lại thời kỳ âm nhạc thị trường lần nữa lửa nóng. Theo sơ nhất cho tới hôm nay cũng chính là mùng 7, đúng lúc là một tuần. Album lượng tiêu thụ đồng dạng phải qua 0 giờ mới có thể công bố. Nhưng là âm nhạc công ty có thể tìm đọc đến album thời gian thực lượng tiêu thụ. Mặc dù rời 0 giờ còn có mấy giờ, nhưng cơ bản mặt đã xác định, còn lại mấy giờ đối lượng tiêu thụ không có ảnh hưởng quá lớn. Trừ phi là có người gian lận, tại cuối cùng mấy giờ bên trong điên cuồng xung lượng, loại tình huống này không phải là không có. Trước kia âm nhạc thị trường còn không phải rất quy phạm thời điểm. Xác thực có rất nhiều âm nhạc công ty là kỳ hạ ca sĩ xung lượng. Để mang nóng chủ đề, hấp dẫn tiềm ẩn người tiêu dùng. Nhưng là bây giờ thị trường đã rất quy phạm. Không ai dám làm như thế. Một khi phát hiện, trừng phạt cường độ bất luận cái gì một nhà âm nhạc công ty cũng không nguyện ý gánh chịu. Hơn nữa, chuyện này đối với ca sĩ đến nói là hủy diệt tính. Lý Tưởng mục tiêu dự trù là 880 vạn trương đến 900 vạn tấm ở giữa. Đến mức đột phá 900 vạn tấm, không lớn cảm tưởng, bên trên một tuần, cũng chính là Tết xuân trước một tuần. Lý Tưởng của ta, đơn tuần lượng tiêu thụ là 88 vạn trương, đây là nhận Tết xuân hiệu ứng mà có chỗ đề chấn. Tại trước đây một tuần, lượng tiêu thụ chỉ có 72 vạn trương. Theo Tết Nguyên đán đưa ra thị trường đến bây giờ, đã hơn 2 tháng. Bình thường album đơn tuần lượng tiêu thụ tại 50 vạn trương trở xuống bồi hồi. Có thể đột phá 50 vạn trương rất ít. Ví dụ như Triệu Khải Nhiên, Thế Giới 2D, đưa ra thị trường 3 tháng. Đơn tuần lượng tiêu thụ đã ngã xuống đến 35 vạn trương trở xuống. Vì lẽ đó ý tưởng của ta, ở trên lạng tháng sau y nguyên có thể bảo trì tại đơn tuần 70 vạn trương trở lên lượng tiêu thụ, đã là phi thường tốt thành tích. Hơn nữa thứ 10 tuần thành tích vậy mà đột phá 80 vạn trương, lên cao biên độ xa xa tốt qua mong muốn. Nói rõ tấm này album tại thị trường bên trên còn có tương đối lớn tiềm lực. Leng keng tương đương điện thoại tin tức tới. Là Vương Ngân Chân. Lý Tưởng nhìn thấy tin tức tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong xuất hiện. Tính đến cho tới hôm nay 9 giờ tối, album lượng tiêu thụ đã đằng sau không thấy được, biến thành im lặng tuyệt đối. Hắn giải tỏa màn hình, ấn mở tin tức. Rốt cục thấy được im lặng tuyệt đối về sau nội dung. 903 vạn tấm, thứ 11 tuần, cũng chính là theo đầu năm mùng 1 cho tới hôm nay cái này một vàng kim tuần. Lý Tưởng của ta, đơn tuần lượng tiêu thụ lần nữa đột phá 80 vạn trương. Đạt tới 84.03 vạn tấm, kéo theo album dù sao vẫn lượng tiêu thụ đột phá 900 vạn tấm. Lý Tưởng mừng rỡ, phía trước từng có đột phá 900 vạn tấm suy nghĩ, nhưng chỉ dám ở đáy lòng lặng lẽ nghĩ, bởi vì độ khó quá lớn. Hiện tại, tình huống thực tế so mong muốn còn tốt hơn, còn có 3 giờ liền qua hết một tuần này, nhưng là lượng tiêu thụ đã đột phá 900 vạn tấm. Âm nhạc album lượng tiêu thụ thành tích tốt như vậy, đối ta âm nhạc giải thưởng đề danh sẽ có trợ giúp rất lớn đi. Lý Tưởng nghĩ thầm, cao hứng rất nhiều, không khỏi nhéo nhéo bên người Đậu Đậu gương mặt. Ôi tương đương, Đậu Đậu nhỏ thân thể rõ ràng đã run một cái. Dọa đến kém chút chạy trốn, bởi vì nàng đang muốn duỗi ra tay nhỏ sờ một cái bánh kẹo đi. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Đại Tưởng bắt ở nàng, đem nàng giật mình. Cũng may Lý Đại Tưởng chỉ là thuần túy xoa bóp khuôn mặt của nàng, giống như không có phát hiện nàng tiểu tâm tư. Đậu Đậu chột dạ sau khi lại không so đo bị bóp mặt đàn đàn sự tình, hơn nữa còn hướng Lý Đại Tưởng nhếch miệng, lộ ra một mặt cười ngây ngô. Anh tương đương Đậu Đậu nhìn xem bị đủ mọi màu sắc vỏ bọc đường bao khỏa bánh kẹo, cảm giác rất gần lại rất xa, tâm tình lập tức không xong, chán ghét tương đương. Đậu Đậu đánh dụng Lý Đại Tưởng bóp khuôn mặt nàng bàn tay lớn, muốn cùng bên người sư sư đổi chỗ ngồi, rời Lý Đại Tưởng xa một chút an toàn hơn. Sư sư ước gì đâu, nàng đặc biệt ưa thích nằm ở trong ngực của ca ca. Không được, sư sư là của ta. Hướng Sơ Ảnh không đồng ý, ôm lấy sư sư, tiểu bằng hữu là nàng gối ôm, không cho phép đi. Đậu Đậu nhìn về phía Tiểu Di, phát ra nụ cười thân thiện, thương lượng đem sư sư còn cho nàng, đồng thời ẩn ẩn uy hiếp nói nàng đặc biệt ưa thích đốt pháo. Hướng Sơ Ảnh, ngoặc kép, nàng đã phát hiện chính mình giấu đi cái kia treo điện tử pháo không thấy a. Còn tại buồn bực có phải là nhớ lầm, bỏ vào địa phương khác. Bây giờ nhìn Đậu Đậu ý tứ, rất lớn có thể là bị tiểu gia hỏa này sờ đi rồi. Ngươi nhìn a, đều uy hiếp Tiểu Di á. Đây là có ý lại không sợ gì. Đậu Đậu cười ngây ngô. Sư sư cho ngươi, Hướng Sơ Ảnh đem sư sư còn cho Đậu Đậu. Sau đó tiểu tỷ muội lập tức đổi chỗ ngồi. Sư sư cười hi hi dựa vào trên người Lý Tưởng xem tivi. Mặc dù nàng xem không hiểu, Đậu Đậu thì có ý khác ngồi tại sư sư cùng Hướng Sơ Ảnh ở giữa. Con mắt lại tại trong nhà ngắm loạn, cuối cùng điểm dừng chân là trên bàn trà. Tại mứt hoa quả, bánh ngọt cùng bánh kẹo ba loại đồ ăn vặt ở giữa đổi tới đổi lui. Trên tivi, tuyên bố điển lễ ấm tràng đã kết thúc, bắt đầu tuyên bố vào vây danh sách, tuần tự tuyên bố tốt nhất album người chế tác, tốt nhất đơn khúc người chế tác, diễn tấu loại tốt nhất sáng tác người, tốt nhất album thiết kế thưởng, đều không có quan hệ gì với Lý Tưởng. Mặc dù không có quan hệ gì với Lý Tưởng, nhưng là Hướng Tiểu Viên y nguyên khẩn trương, hỏi Lý Tưởng, Tiểu Tưởng, ngươi nói ngươi có thể vào vây sao? Hướng Sơ Ảnh biết đến so Hướng Tiểu Viên nhiều một ít. Nàng thay Lý Tưởng hồi đáp, Tiểu Tượng nhất định có thể vào vây, thành tích của hắn tốt như vậy, nhất định có thể vào vây, hơn nữa khả năng vào vây mấy cái, Lý Triều cùng ngoại công ngoại bà cũng nho nhỏ thảo luận thoáng. Cái, các nàng không hiểu nhiều lắm những này, nhưng nhìn, nhà bọn hắn Tiểu Tượng sẽ trên bảng nổi danh, không khỏi chờ mong không thôi, đây là tại làm. Đậu Đậu rốt cục bị mọi người thảo luận hấp dẫn lực chú ý. Tràn đầy bánh kẹo, mứt hoa quả cùng bánh ngọt cái ót trống ra ngón út lớn nhỏ một khối địa phương. Dùng để đơn giản suy nghĩ trên tivi tại truyền bá cái gì? Mọi người lại tại thảo luận cái gì? Tỷ tỷ, cáp cáp muốn ở nơi đó rồi tương đương, sư sư dùng ngón tay nhỏ hướng tivi. Nói cho nàng biết ngốc tỷ tỷ. Hắn đến đó làm, Đậu Đậu tò mò hỏi, sư sư mở ra miệng nhỏ, ba lần, làm bộ hát, biểu đạt có ý tứ là nàng cáp cáp muốn tới trong tivi hát. Hướng Sơ Ảnh đám người bị sư sư chọc cười, hát, Đậu Đậu lại không quan tâm, lại bắt đầu suy nghĩ làm sao sờ đi trên bàn trà đồ ăn vặt. Thật phiền não tay nhỏ không duỗi ra được và tương đương sẽ bị phát hiện. Trên TV, tuyên bố 4 cái giải thưởng về sau. Đến cái thứ nhất có phân lượng âm nhạc giải thưởng. Tốt nhất người mới thưởng. Lý Tưởng rất có thể cầm tới cái này thưởng. Trôi qua 1 năm, Hoa Ngữ âm nhạc một cái kinh hỉ lớn liền là lấy Lý Tưởng cầm đầu mấy cái. Hôm nay ngôi sao, người trẻ tuổi, bọn hắn một khi xuất hiện, mang đến một nhóm cao chất lượng bản gốc ca khúc. Tại biểu diễn phong cách, sáng tác phong cách cá nhân các phương diện đều mang đến một cỗ làn gió mới. Có thể cùng Lý Tưởng cùng một chỗ tranh đoạt cái này một giải thưởng. Rất nhiều là hắn người quen, Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời, Hứa Tử Đồng, còn có các đại âm nhạc công ty mới ra nói người mới. So sánh có đại biểu tính chính là âm hoàng công ty giải trí Tô Việt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.